Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 221 lang quân nhưng có mưu đồ coi như lời nói. Về cái này động viên đại hội thẩm đường tỏ vẻ chính mình có chuyện muốn nói, tham chiến nhân viên. Mấy vạn đại hình chiến tranh, yêu cầu nàng cái này thuộc hạ chỉ có hơn 100 hào người nho nhỏ tiểu thế lực đầu lĩnh qua đi tham dự. Thảo luận, ha ha, này hiển nhiên là không có khả năng. Nàng qua đi chính là đương phong nền, nghe một đám người khoác lác nằm mơ, có lẽ còn muốn kiêm chức vai diễn phụ. Lúc này, khoảng cách đại hội bắt đầu còn có một chút thời gian, các lộ thế lực bắt đầu nắm chặt thời gian cắm. Trại chát trại, không ít động tác mau doanh trại đã dâng lên lượn lờ khói bếp, thẩm đường đoàn người cũng chỉ có hơn 100 người, vị trí khẳng định sẽ không thực hảo. Một khi phản quân đêm tập hoặc là tấn công, tất là đứng mũi chịu sào. May mà cùng cốc nhân có điểm, giao tình. Hắn liền chủ động đề nghị, có thể ở chính mình doanh trại chuyển một khối địa phương cấp thẩm đường tự nhiên không. Cự tuyệt, tổng không thể lấy trên dưới 100 hào nhân tính mệnh giận dỗi, không bao lâu. Mười mấy đỉnh đơn sơ doanh trướng đáp lên, nhìn mọi người bận lên bận xuống. Thẩm đường mặt ngoài mặt vô biểu tình, trên thực tế cố trì dùng ngón tay điểm điểm nàng bả vai. Thẩm đường theo động tĩnh quay đầu xem hắn. Cố tiên sinh, có việc. Cố trì trên mặt xuất hiện một bức hoàn mỹ bánh trạng đồ. Ba phần bất đắc dĩ, ba phần ẩn nhẫn, ba phần giả cười cùng với một phần hỏng mất. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Thẩm lang có không an tĩnh một ít. Thẩm đường vẻ mặt vô tội mà mở to cặp kia tròn xoe mắt hạnh. Khó hiểu mà chỉ chính mình. Ngươi nói ta, nhưng ta không nói chuyện a, cố trì. Tại hạ ý tứ là, thẩm lang có thể hay không phóng không tâm thần. Liền dường như trước kia như vậy. Ân, như thế nào? Bởi vì văn sĩ chi đạo không chịu hắn khống chế. Cố trì luôn là bị bắt nghe được nhất định trong phạm vi tiếng lòng. Cho nên hắn ghét nhất đãi ở nhân viên dày đặc trường hợp đặc biệt là động một chút mấy ngàn mấy vạn. Người quân doanh, nhưng là, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến a. Một cái thẩm lang có thể một người chống cự thiên quân vạn mã. Nàng tiếng lòng thắng qua mưa rền gió dữ. Bùm bùm, liên miên không dứt, từ đầu đến cuối còn không mang theo kịch bản lặp lại. Lúc trước tại nội tâm mắng ông trời cũng giống nhau. Hoa thức thăm hỏi, đa dạng phồn đa. Cố trì nghe xong chỉ cảm thấy chính mình từ hối lượng cũng ở bị bắt dâng lên, như thế bất kính ông. Trời, cũng không sợ tao trời phạt. Chỉ cần thẩm lang ở hắn tiếng lòng phạm vi, nàng một người đó là hạo nguyệt. Mặt khác những cái đó gạo ánh sáng nơi nào có tư cách cùng nàng tranh đoạt. Thẩm đường, ngoặc kép, gạch dưới, móc lửng chấm hỏi, huyền, gạch dưới thương tổn tính không lớn. Vũ nhục tính cực cường, thẩm đường nói thầm, nhưng cố tình phóng không tâm thần hao tâm tốn sức. Kỳ thiện cũng bổ đao nói, này lại không phải thẩm tiểu lang quân sai. Không truy cứu ngươi khuy nghe tiếng lòng liền không tồi. Còn như thế nhiều yêu cầu, có năng lực ngươi khống chế tốt ngươi văn sĩ chi đạo, cố trì. Ngoặc kép, tiếp theo tức, ho khan tiếng vang lên. Khụ khụ khụ khụ khụ, kỳ thiện còn tưởng rằng cố vọng triều sẽ dùng ra mặt. Khác đa dạng, ai ngờ hắn chính là dùng trường tụ che miệng, không hề trưng triệu mà kịch liệt ho khan lên. Cái chán gân xanh bạo khởi, hốc mắt hơi nước tràn ngập, cung bối, khụ đến thở hổn hển, dường như muốn ngất lịm qua đi. Thẩm đường, ngoặc kép, biết rõ cố trì có thể là làm bộ. Nhưng nàng làm thiện lương ôn nhu tân xã hội tân thời đại năm hảo ưu tú thanh niên. Không có khả năng vong ân phụ nghĩa, cố tiên sinh chính là nàng ân nhân cứu mạng. Chân trước mới vừa đáp ứng thu liễm tiếng lòng, cố trì sau lưng liền ngừng ho khan. Thẩm đường, ngoặc kép, gạch dưới, móc lửng chấm hỏi, Huyền, gạch dưới nàng liền làm nhảm như thế điểm yêu thích. Miệng thượng không cho nói. Kia nàng trong lòng tưởng kết quả. Hiện tại trong lòng ngẫm lại cũng không được. Thẩm Đường cảm giác xưa nay chưa từng có ủy khuất. Đãi Ly Lực lại đây. Mới tạm thời rời đi nàng lực chú ý. Thẩm Đường không thấy những cái đó tài vật. Chỉ là lật xem nhân viên quyển sách. Thiếu 7 cái. Nàng ngẩng đầu. Ly Lực giải thích nói. Kia 7 người đã chết. Thẩm Đường mấy người rời đi thời gian nói dài cũng không dài lắm. Nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Ngoại giới phát sinh sự tình còn nhiều. Lưu lại dư uy chỉ có thể kinh sợ một đoạn thời gian. Thời gian dài liền không có hiệu quả. Thẩm Đường xuống núi mua trở về bộ khúc còn hào. Dù sao bọn họ cũng không chỗ nhưng đi. Lưu lại ít nhất không đói chết. Nhưng từ phỉ trại hàng phục kia phê thanh tráng liền không như vậy hào. Nổi lên ghê tởm tư, Ly Lực nhanh chóng quyết định áp dụng thi thố, hắn vâng theo Thẩm Đường mệnh lệnh. Từ nàng phòng tìm kiếm ra kia hộp hạt mã tiền, trực tiếp dược đã chết dẫn đầu 5 người, dư lại muốn vây công tạo phản. Bị hắn giết gà dọa khỉ, phải biết Ly Lực trời sinh thần lực. Chẳng sợ không võ đảm. Cấp thấp võ đảm võ giả đụng tới hắn cũng sẽ bỏ mạng. Một cái không nặng nhẹ liền đánh chết 2 cái. Nga, vẫn là làm cho mọi người mặt một quyền đưa bọn họ xương ngực. Xương sọ đánh nát, thi thể chết tương thảm thiết. Dư lại những cái đó bị giống như lệ quỷ Ly Lực dọa phá gan. Từng cái dịu ngoan như sơn dương, Ly Lực. Còn tưởng rằng Thẩm Đường muốn truy cứu chính mình trách nhiệm. Kia dù sao cũng là 7 người. Đang lúc hắn nội tâm thấp thỏm thời điểm, Thẩm Đường hướng Lâm Phong vẫy tay, làm Lâm Phong lấy 7 lượng bạc cấp Ly Lực. Đối mặt Ly Lực hồ nghi khó hiểu ánh mắt, nàng nói, đương đoạn tắc đoạn, ngươi làm được thực hào. Không giết này 7 người, dư lại hơn 100 người cũng liền tan, Thẩm Đường của cải liền như thế điểm, 7 cái sinh dị tâm tặc. Tử quan trọng, vẫn là dư lại hơn 100 bộ khúc quan trọng. Ha ha, nếu đổi làm nàng, nàng chỉ hận kia 7 người được chết một cách thống khoái. Đến nỗi vì cái gì là 7 lượng, đương nhiên là bởi vì nghèo a. Nếu có thể, nàng cũng tưởng rộng rãi một phen. Tạm thời thể nghiệm không đến tiêu tiền như nước cảm giác. Nhưng, vất tay bánh nướng lớn, vẫn là có thể. Nàng đã phi a mông nước ngô, hiện tại một đạo ngôn linh đi xuống đó là một sọt bánh nướng lớn. Đừng nhìn này từng chương bánh nướng lớn không tư vị, nhưng cùng mặt khác doanh trại thức ăn một so hạnh phúc cảm lập tức liền ra tới. Này đó bánh nướng lớn vị mềm xốp, mạch hương 10 phần, phóng hỏa thượng nướng một nướng còn có không bình thường tiêu hương. Có thể so trộn lẫn tiểu đá vụn năm xưa mạch cơm hảo đến nhiều. Cố Trì cắn 2 khẩu, thoáng kinh ngạc Thẩm Lang này chư hầu chi đạo. Hắn có mặt khác ý tưởng, Thẩm Lang ngôn linh nhiều nhất có thể cung bao nhiêu người. Thẩm Đường vừa nghe liền biết hắn muốn hỏi cái gì. Đúng sự thật nói, 200-300 hào người còn hành, lại nhiều liền rất cố hết sức. Này còn lấy lần trước Mạc Danh đột phá bình cảnh, văn khí phiên bội phúc, nếu không nhân số còn phải chém nửa, dùng ngôn linh cung ứng cũng không phải lâu dài chi sách. Văn khí khôi phục cũng yêu cầu thời gian, Cố Trì nghe xong lược có thất vọng, nhưng cũng chưa nói gì. Tiếp tục hưởng dụng rượu mơ xanh, này đó rượu mơ xanh là Thẩm Đường lúc trước nhằm chán nhưỡng, không. Nghĩ tới Ly Lực liền chúng nó đều mang ra tới, tất cả mọi người có phân duy độc nàng. Chỉ có thể uống đi tanh vị sữa dê, sách, cũng không biết Ly Lực thượng chỗ nào chảo mẫu dương, Cố Trì tửu lượng không tính rất kém cỏi. Nhưng cũng không tính thật tốt, không bao lâu nhiệt ý liền bò lên trên mặt, nhiễm nhợt nhạt, ửng đỏ, thiếu vài phần tái nhợt bệnh tướng. Hắn giơ tay nới lỏng tầng tầng giao điệp cổ áo, lộ ra gầy nhưng rắn chắc xương quai xanh, cười hạp một ngụm rượu mơ xanh, hắn bỗng chốc hỏi Thẩm Đường. Thẩm Lang có thể tưởng tượng quá về sau. Thẩm Đường một bên uống nãi một bên chửi thầm. Nghe vậy nhìn về phía hắn, cái gì về sau tính toán? Hắn nương cảm giác say, Liêu Việc Nhà cười nói, nhưng có mưu đồ đầy đất ý tưởng. Nói xong lại nói, tại hạ lo lắng hỏi đến hàm xúc. Thẩm Lang lại nói gần nói xa, cho nên vẫn là đến đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Đường suy nghĩ 3 giây. Hết chương.